Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 942. Thần bí lão đạo tại hiện. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 32 minh đạo cảnh giới. Nhân tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm. Busujima Saeko, oán, Ngọc Thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, nhiệm vụ, không, tích điểm, 47.100, trở về cộng 10.000, dẫn người trở về 4.000, trở về đếm ngược, 1 năm kỳ hạn đã đủ, còn có thể dừng lại 378 thiên 12 giờ 7 phút đồng hồ 12 giây. 47.000 tích điểm A, lĩnh Nam rất ít hạ tuyết. Nhưng năm nay trận này tiết lại là đem chọn cái lĩnh Nam triệt để bao phủ. Trên mặt mỗi người lộ ra khó mà nói nên lời hưng phấn. Bọn họ chỉ biết là trận này tiết hậu. Sang năm hoa màu dáng dấp muốn tốt hơn. Lại là một năm bội thu quý. Khoảng cách thiên ngoại thiên không đến 100 dặm một đỉnh núi phía trên. Trắng như tuyết bạch tuyết cũng vô pháp đem một màn kia bóng trắng cho xóa bỏ rơi. Nhìn trước mắt mô bàn. Vệ Tử Thanh có phần hơi xúc động mà bắt đầu. Hơn 30 thế giới. Cái thế giới này có thể là mình tích điểm nhiều nhất một cái thế giới a. Dựa theo trở về sau ban thưởng. Có chừng đem 30.000 tích điểm. Loại thu hoạch này. Không thể bảo là không lớn. Là thời điểm cần phải trở về. Lần này ở cái thế giới này ngây người hơn 3 năm thời gian. Không dài. Nhưng vậy không tính ngắn. Mình cũng là phải đi về. Bất quá lần này rời đi. Hắn cũng không có chuẩn bị mang đi bất kỳ kẻ nào. Liền là cầm kỳ thư họa y nam nữ hắn cũng không có nói. Không cần thiết. Với lại, coi như hắn rời đi. Vệ Tử Thanh vậy tướng tin các nàng hội sống được thật tốt. Dù sao chỉ nàng nhóm năng lực. Có thể nói, đã là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Đã như vậy. Mình cần gì phải mang đi các nàng đâu. Cho nên lần này rời đi. Hắn là vụng trộm rời đi. Dù sao nếu như bị cái kia chúng nữ biết. Mình chỉ sợ cũng có chút khó đi. Nghĩ tới đây. Vệ Tử Thanh vừa mới chuẩn bị đối hệ thống hạ lệnh trở về. Ngay tại lúc này. Trước mắt hư không đột nhiên bóp méo bắt đầu. Quả nhiên sao. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Khóe miệng có chút nhấc lên. Hắn cũng biết. Chỉ gặp vào lúc này, một vòng bạch mang đột nhiên hướng phía mình phóng tới. Hệ thống nhắc nhở càng là vào lúc này vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được thế giới bản nguyên tàn nguyên một sợi. Trước mắt thu thập tiến độ 6/7. Còn xin chủ ký sinh cố gắng nhiều hơn. Vệ Tử Thanh nhìn trong tay thế giới bản nguyên tàn nguyên. Hắn có thể phát hiện, nương theo lấy thế giới bản nguyên càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần bản nguyên vừa xuất hiện, mình liền có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này không phải mình tu vi càng ngày càng cao, mà là cái kia một loại rung động. Là trong cơ thể cái kia còn lại mấy sợi không nhìn thấy bản nguyên mang đến cộng minh. Chỉ có thu thập 7 đạo bản nguyên tàn nguyên, mới có thể chân chính hợp thành thế giới bản nguyên. Bây giờ tính vẫn là kém một đạo. Cũng không biết này thế giới bản nguyên, đến cùng là làm cái gì. Tại sao phải thứ này, mới có thể thu được trung cực thân phận? Vệ Tử Thanh thấp giọng tự mình lẩm bẩm, lắc đầu, đem cái này bản nguyên thu nhập thể nội. Không tại suy nghĩ lấy cái này chút, trong lòng hạ lệnh, tùy ý môn từ không gian chậm rãi xuất động. Hắn không biết là, ngay tại hắn bước vào tùy ý môn thời điểm, tại phía xa hiện thực trong vũ trụ, cái kia vốn là bất động lỗ đen, đột nhiên động mà bắt đầu. Mà càng là vào lúc này, cái kia thâm thúy không thể gặp ngọn nguồn lỗ đen, thật giống như ăn cái gì đồ hư hỏng đồng dạng, từ nơi đó bỗng nhiên phun ra một đoàn, tràn đầy sáng chói hỏa diễm, là, hỏa diễm, nhưng ngọn lửa này rất là quỷ dị, không phải phổ thông màu đỏ, mà là đen đến thâm thúy ánh mắt, bất quá nếu là ở nhìn kỹ lời nói, tất nhiên có thể phát hiện cái này màu đen bên trong. Còn có một loại ánh mắt, đó là lục đến cực hạn phỉ thúy. Phanh, Ngay tại hai loại quỷ dị đến cực hạn hỏa diễm từ hắc động kia bên trong phun ra trong nháy mắt, toàn bộ đột nhiên nổ tung bắt đầu. Ngay tại lúc đó, từ cái kia bên trong ngã ra một bóng người. Đó là một người quần áo lam lũ, chật vật không chịu nổi lão đạo. Đầu hắn phát đã đốt cháy khét, trên thân càng tràn đầy vết thương. Chỉ là quỷ dị là, vừa xuất hiện, lão đạo này vết thương trên người liền nổi lên một tầng lục mang. Rất nhanh liền được chữa trị, mà bắt đầu. Quả nhiên là số trời a. Bất quá cái này cũng nguy rồi. Vốn muốn nói đem thời gian chậm lại, nhưng là bây giờ, không ngừng không có đạt tới mát, tương phản còn trước thời hạn. Nếu là vệ tử thanh nhìn thấy người này lời nói, tất nhiên sẽ nhận ra được, người này không phải ai chính là cái kia thần bí lão đạo. Hắn, vậy mà xuất hiện ở hiện thực trong vũ trụ. Lão đạo sắc mặt một trận biến hóa, đó là một loại bất đắc dĩ, vậy là một loại lo lắng. Lúc đầu hắn là không thể tại xuất hiện, thế nhưng là hắn rõ ràng phát hiện, cái này vệ tử thanh tu vi bây giờ căn bản không phải ứng phó loại tràng diện này thời điểm. Cho nên, hắn muốn trước khống chế hạ bên trong sẽ phải đi ra đồ vật. Nhưng tính sai, cái kia một đám đại năng đã phát hiện ta kế hoạch. Kinh khủng là không dễ làm. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Ít nhất phải chờ đến tiểu tử này có thực lực kia, mới có thể để cho hắn đặt chân thế giới kia. Lão đạo con mắt không ngừng chuyển động, nhưng bây giờ hắn là một chút biện pháp cũng không có. Nhìn xem bốn phía trận pháp, thứ này mặc dù tinh diệu, tuy nhiên lại là ngăn cản không được bao lâu. Khi vật kia xuất hiện trong nháy mắt, liền hội trong nháy mắt tan rã. Đúng lúc này, lão đạo con mắt lập tức sáng lên, trực tiếp nhìn về phía địa cầu phương hướng. Ánh mắt kia giống như có thể trực chỉ trên địa cầu một chỗ đồng dạng. Thâm thúy như vậy, bén nhọn như vậy. A, đột phá đến nhân tiên. Lão đạo đột nhiên phát ra một chút bối rối âm. Với lại thế giới bản nguyên, vậy muốn thu đủ, ngược lại là ngoài ý muốn. Lúc này mới bao lâu không có gặp mặt, tiểu tử này vậy mà đạt đến nhân tiên. Cái này không thể không kinh ngạc. Quả nhiên là bị vận mệnh chiếu cố người a. Nhân tiên a, đã đến nhân tiên, vậy là tốt rồi nhiều. Ta ngay tại cuối cùng giúp ngươi xuất thủ một lần. Đây cũng là một lần xuất thủ cuối cùng. Đang xuất thủ, cái kia một đám đại năng, chỉ sợ cũng triệt để nhịn không được. Thật đến cái kia cục diện, liền là sư tôn xuất thủ, vậy không có cách nào. Nghĩ tới đây, lão đạo thân hình thoát một cái, tại một lần đầu nhập cái kia trong lỗ đen. Cái này vừa mất, ngay tại cũng không có tung tích, tinh tự bên trong, bước ra tùy ý môn vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Đưa ánh mắt về phía chân trời, ảo giác sao, vệ tử thanh chau mày. Ngay tại vừa rồi, mình có loại bị người triệt để thấy rõ cảm giác, thật giống như mình bí mật, trong nháy mắt đều bị thăm dò. Chỉ là, khi mình tại cẩn thận kiểm tra một hồi, lại tại cũng không có phát hiện. Có lẽ là thật ảo giác đi. Trong thế giới này, ai còn có thể thăm dò ta mà không bị phát hiện. Có chuyện, cũng chỉ có lão đạo kia đi. Vệ tử thanh cười cười. Về phần lão đạo kia, vệ tử thanh nhưng sẽ không cảm thấy là hắn. Người kia quá thần bí. Nhưng mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ tìm mình. Nếu là lần này thật sự ở nơi này, vậy hội xuất hiện ở trước mặt mình mới là. Đúng vào lúc này, gian phòng cửa bị mở ra, chỉ gặp Ngọc Thấu nhìn thấy mình thời điểm, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đại hỉ, Tử Thanh, ngươi rốt cục trở về, quá tốt rồi, Ngọc Thấu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ Tử Thanh nhìn thấy Ngọc Thấu cũng là ngẩn ra, lúc này là giữa ban ngày a, với lại cái này Ngọc Thấu có vẻ giống như là tại chuyên môn chờ mình đồng dạng. Ta đang nghĩ, ngươi nhưng có thể trở về. Không nghĩ tới ngươi thật trở về. Quá tốt rồi, nhanh theo ta đi. Vậy mặc kệ cái này vệ tử thanh hiếu kỳ ánh mắt, trực tiếp nắm lấy nàng, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Không phải, xảy ra chuyện sao? Vệ tử thanh hiếu kỳ nói. Ân, hiện tại tất cả mọi người đều đang bồi lấy Long tỷ tỷ. Dù sao ngươi mau tới chính là. Ngọc Thấu có chút lo lắng nói.